Vũ Vương, chương 326. Khô lâu sinh linh, góc truyện audio.com. Từ sau khi phát hiện Mộ Hàn vẫn luôn hấp thụ Xâm La hồn lực, bọn hắn đã lập tức báo cáo cho tông chủ. Hôm nay thấy được Mộ Hàn lại chuẩn bị tu luyện trên bậc thang, trừ tông chủ ra thì chỉ có ba người bọn hắn cũng không muốn can thiệp gì hết, cho nên chỉ lặng lẽ chú ý tu luyện của Mộ Hàn, tựa như mỗi ngày đó là việc cần phải làm của họ vậy. Tuy nếu muốn gia tăng độ khó, nhưng từ bậc thang đi lên cuối cùng có thể thích ứng được Xâm La hồn lực của tầng 7, chuyện này so với việc tu luyện ở tầng 6 một thời gian còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơi chút suy tư, trung niên nữ tử kia liền nói là dụng ý của Mộ Hàn. Hắn từ tầng 5 lên tầng 6 bỏ ra tổng cộng là 25 ngày, từ tầng 6 lên tầng 7 không biết cần bao nhiêu ngày đây. Tráng hán hịn không được lên tiếng nói, không bằng chúng ta đánh cuộc đổ xem hắn dùng bao nhiêu ngày thì có thể lên được tầng 7. Nhãn châu của lão giả đột nhiên động, tiền đặt cược a, liền dùng hai viên tạo hóa thần đan của ta cùng với bạch châu thạch la phấn của các ngươi đi. Cái lão đầu tử này, trung niên nữ tử kia không nhịn được mắng một tiếng, xem ra nếu ngươi không đem bạch châu thạch la phấn tới tay thì không cam tâm. Được lắm, chúng đổ với ngươi, để tránh mỗi người ngươi cứ lải nhải bên tai. Nói xong liếc qua tráng hán, nói, chúng ta đổ hắn ít nhất phải 2 tháng mới lên được tầng 7. Ta đây đổ hắn có vượt qua 2 tháng. Lão già kia cười mừng rỡ nói, nếu như hắn trong 2 tháng có thể đi vào cực chân các tầng 7 thì bình bạch châu thạch la phấn kia là của ta, nếu sau 2 tháng mới lên được thì 2 viên tạo hóa thần đan là cho các ngươi. Chỉ là lần này các người thua rồi. Ồ, ngươi thực là có lòng tin với tiểu gia hỏa kia vậy sao? Đương nhiên, 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc, đám thiên cực đệ tử bên trong tầng 6 thay đổi liên tục, Mộ Hàn thì vẫn dần dần đi lên trên từng bậc thang một. Bất chi bất giác thời gian đã trôi qua nửa tháng. Lại thêm hơn 10 ngày tu luyện, khô lâu linh tinh đã đạt được lực lượng của huyền thai thất trọng thiên rồi. Bậc thứ 13, bất chợt Mộ Hàn mở mắt ra, sau đó bắt đầu đứng lên mà đi, vượt qua mấy bậc liền, sau đó ngồi ở bậc thứ 10, lại bắt đầu đà tỏa. Mộ Hàn tựa như giếng cổ, sau đó lập tức chìm vào trong tu luyện một lần nữa. Nhưng mà cũng không lâu sau đó hắn lại tỉnh lại, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một sự kinh hỉ khó có thể che giấu, ngay vừa rồi hắn đã phát hiện bên ngoài khỏa tinh linh kia của khô lâu có một điểm sáng cực nhỏ, chỉ lập lòe vài cái rồi sau đó lập tức biến mất. Hẳn là nó sắp diễn sinh ra linh tính, dị trạng này tựa như phù dung sớm nở chóng tàn, nhưng lại khiến cho Mộ Hàn vừa mừng vừa sợ. Qua thật lâu, hắn mới có thể đè nén được kích động trong lồng ngực tiếp tục tu luyện. Một lát sau thiên địa linh khí dung nhập vào thì điểm sáng này lại lần nữa hiện ra. Khi thấy được tia sáng này, Mộ Hàn rõ ràng cảm ứng được một tia sinh cơ, mà nguồn gốc kia không phải là tới từ huyền thanh linh mộc mà nó hoàn toàn độc lập. Điều này khiến cho Mộ Hàn cảm thấy được phán đoán của mình lúc trước là chính xác. Chuyện khô lâu diễn sinh ra linh tính đã nằm trong tầm tay, khiến cho Mộ Hàn càng thêm phấn chấn, tốc độ luyện công càng tăng thêm nữa, tốc độ của hắn rời đi không hề chậm lại mà còn nhanh hơn thêm. Bậc 14, 15, bậc 20, 20, góc truyện audio.com, 5, bậc thứ 28, khi Mộ Hàn ngồi lên bậc cầu thang có áp lực 238 lần thì mới chỉ có nửa tháng, mà hắn cách tầng lầu 7 chỉ còn có 4 bậc mà thôi. Ha ha, các ngươi thua thật rồi. Ở trên tầng lầu 8, vị lão giả bào trắng kia nhịn không được vui sướng khoa chân múa tay, mặt mày hơn hở. Một tháng đã đi hết 28 bậc, 4 bậc cuối này bỏ ra 10 ngày nữa là hết, hai vị đừng quên chuẩn bị bình bạch châu thạch la phấn kia cho ta nhé. Lão đầu tử thật tiện nghi cho ngươi. Hai vợ chồng tráng hán chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới ở dưới áp lực mạnh mẽ của Xâm La hồn lực Mộ Hàn lại càng tăng thêm tốc độ hơn, nửa tháng trước chỉ đứng là bậc 13, nửa tháng sau liền đi lên hơn 15 bậc. Cứ như vậy thì Mộ Hàn xác thự C chỉ trong 2 tháng liền có thể đi lên được tầng thứ 7 của cực chân các. Hơi ngừng lại một lát, trung niên nữ tử kia chợt nói. Lão đầu tử, ngươi vừa rồi đi đăng thiên tháp gặp tông chủ, hắn nói thế nào? Cái tên gia hỏa bên dưới chúng ta đều biết được lai lịch, hắn tu luyện công pháp cũng không có gì đặc biệt, sở dĩ có thể hấp thụ được Xâm La hồn lực nhất định là tâm cung kỳ dị không hề nghi ngờ. Nói không chừng hắn với Tiêu Tố Ảnh nha đầu kia đều có thánh phẩm tâm cung, thậm chí là tiên phẩm tâm cung. Tráng hán kia cũng gật đầu cười nói. Đúng thế, nếu chịu bồi dưỡng thì tiểu gia hỏa kia tuyệt không hề thấp hơn tên Tư Không Chiếu kia của Vũ Long Thiên Tông. Tông chủ cũng không nói nhiều, chỉ bảo chúng ta tiếp tục để ý tình huống tên kia, nhưng đừng quấy rầy hắn, cũng không để cho người khác quấy rầy hắn, chờ hắn đi ra ngoài cực chân các thì dẫn hắn tới đăng thiên tháp, tông chủ muốn đích thân gặp mặt hắn. Vậy thì tốt, ta cũng muốn nhìn xem tên gia hỏa này rốt cục có thể đi tới được một bước kia hay không. Củng Dũng sư đệ, ngươi nói cái tên Mộ Hàn lần trước còn chưa có rời khỏi cực chân các. hắn tới bậc thang thứ bao nhiêu rồi? Trong nội viện Phi Long, Cung Hạo nhìn nam tử trước mặt tựa như cười mà hỏi. Hiện giờ đã là bậc thứ 28, tên nam tử gọi là Cùng Dũng kia kêu lên, nhìn bộ dạng của hắn còn có chút nhẹ nhàng, đoán chừng không bao lâu nữa có thể đi lên cực chân các tầng 7. Muốn lên tầng 7, nếu tâm thần không đạt tới vạn lưu cảnh thì không thể nào được. Thực không biết tên kia tu luyện thế nào, chỉ với tu vi huyền thai thất trọng thiên mà có linh hồn lực cường đại như thế. Còn có hắn lai ở trong cực chân các tới một tháng, thực là dài tới kinh người, chỉ là ở tầng 6 cũng có thể tu luyện được một tháng. Cho dù ta, hiện giờ cũng chỉ có thể tu luyện nửa ngày ở tầng 6 mà thôi. Trên mặt Cùng Dũng cũng tràn đầy thần sắc khó có thể tưởng tượng, cảm khí nói. Hiện giờ ai cũng nói Mộ Hàn chính là người có thể kế vị Tiêu sư muội cùng với Cung sư huynh, là tên đệ tử thứ 3 có thể leo lên tầng 7 cực chân các. Đến lúc đó tông phái sẽ đại lực bồi dưỡng hắn, tương lai của hắn thực không thể hạn lượng được. Nói xong những lời này, có thể thấy được từ trong đó hàm ý hâm mộ. Ồ thế sao, khóe môi Cung Hạo khẽ nhếch lên, tông phái chúng ta có thể có được một sư đệ lợi hại như thế thực đáng mừng. Cách chương.